Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1887. Góc truyện audio.com. Vui sướng thời gian, lúc nào cũng tương đối ngắn ngủi. Ngay tại Chu Diệp đi tới thánh thành Alamos một tuần sau. Ba Tư Đế quốc đại quân cũng đúng hẹn mà tới. Đối mặt loại tình huống này, Tamina hoàn toàn không thèm để ý. Nàng đã sớm từ nam nhân nhà mình trong miệng nghe nói tin tức này. Huống chi, có Chu Diệp ở đây, nàng cái gì cũng không lo lắng. Đứng tại trong vương cung trên sân thượng, ngắm nhìn bên ngoài thành đang tại chuẩn bị công thành Ba Tư đại quân. Chu Diệp cười, Lucius, ngươi sợ sao? Chu Diệp sẽ hỏi như vậy là có nguyên nhân. Lần này Ba Tư đế quốc đến đây quân đội, chỉ ít có mười mấy vạn nhiều. Sao quân La Mã đoàn binh lực nhiều ra gấp hai có thừa. Mặc dù nói thủ thành ưu thế rất lớn, nhưng mà thánh thành Alamos đồng thời không tính là một cái hùng thành. Nó tại kiến lập mới bắt đầu, liền không có cân nhắc qua bị người tấn công khả năng. Cho nên, cái gì ủng thành các loại phòng ngự phương sách, hoàn toàn không có, không thể không nói, cái này cho thủ thành tăng lên không nhỏ độ khó. Tại miện hạ dưới sự lãnh đạo, chúng ta nhất định đem lấy được thắng lợi huy hoàng. Đối mặt Chu Diệp hỏi thăm, Lucius không chút do dự nói. Ta cùng với Ba Tư quân đội giao thủ qua, bọn hắn mặc dù gọi là dũng sĩ, nhưng mà, đang tại chúng ta Rome bên dưới phương trận, bọn hắn cũng chỉ có phủ phục run rẩy phần. Không, lần này chúng ta không dã chiến. Chu Diệp cười khoát tay áo. Ta muốn ngươi thủ thành, ít nhất phòng thủ một đêm. Vì cái gì? Nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius trợn tròn mắt, để ưu thế của mình không đi lợi dụng. Thủ thành thật sự là quá ngu. Hơn nữa, tại Alamos cũng không có hắn quen thuộc thủ thành công cụ A, mặc dù nói. Bởi vì tin tưởng vững chắc Chu Diệp mà nói, bọn hắn cũng chuẩn bị không ít gỗ lan. Nhưng mà, Lucius hiểu hơn, người Ba Tư xe bắn đá lợi hại. Ả Rập bán đảo không thiếu hụt nhất cái gì? Đương nhiên là dầu thô. Mặc dù, bọn hắn lúc này còn không biết tinh luyện tảng đá, nhưng mà đem dầu thô dội đến trên tảng đá. Tiếp đó nhóm lửa ném đến trong thành, đã trở thành bọn hắn thiết yếu công trình thủ đoạn. Đồ chơi kia, đập một chút, đập ngươi không, cũng có thể thiêu chết ngươi à. Nghĩ tới đây, Lucius nói, miện hạ, người Ba Tư hỏa diễm xe bắn đá. Không cần lo lắng bọn hắn xe bắn đá. Chu Diệp cười khoát tay áo. Nói, ta bảo đảm bọn hắn xe bắn đá. Không có cách nào vận đến ở đây. Là, ta hiểu được, miện hạ, tất nhiên Chu Diệp đã nói như vậy. Như vậy Lucius liền sẽ không lo lắng gì. Không có vũ khí công thành chiến. Cái kia hoàn toàn chính là dựa vào nhân mạng đi lấp. Lucius có lòng tin làm cho những này người Ba Tư, dưới thành chảy khô bọn hắn một giọt máu cuối cùng. Theo Lucius rời đi, Tamina đi tới nam nhân nhà mình bên người. Nàng mới vừa tại sau tấm bình phong vừa nghe đến Chu Diệp lời nói. Đối với nam nhân nhà mình an bài, nàng cũng không muốn quan hệ cái gì. Nhưng mà nàng rất hiếu kỳ. Thân yêu. Vì cái gì nhất định phải làm cho Lucius tướng quân thủ thành đâu? Bởi vì, ta muốn nhìn một chút con nào đó Ba Tư con khỉ biểu diễn. Chu Diệp thần bí cười nói. Ba Tư con khỉ, biểu diễn, Tamina có chút mê hoặc hỏi. Đừng nóng vội, hết thảy chờ đến tối thời điểm. Ngươi liền hiểu, ngay tại Chu Diệp cùng Tamina nói chuyện trời đất thời điểm. Ba Tư đế quốc trong đại quân. Xuất quân đến đây Ba Tư vương từ Tus, đang tại nổi trận lôi đình, ngươi nói cái gì, vận chuyển xe công thành khí giới hậu cần bộ đội, bị đàn sói tập kích, tất cả công thành dùng lầu xe cùng xe bắn đá toàn bộ đều bị đàn sói cho hư mất. Tus hai mắt nhìn chòng chọc vào đến đây báo cáo Ba Tư binh sĩ. Vẻ mặt trên mặt phẳng phất muốn ăn thịt người đồng dạng. Là, đúng vậy, vương tử điện hạ, cái kia đến đây hồi báo tin tức binh sĩ cũng gương mặt ủy khuất. CMN, cũng không phải ta phụ trách áp vận khí giới công thành. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tus, không muốn giận lây sang người khác. Túc thúc thúc, Ba Tư Đế quốc quốc vương Salaman đệ đệ. Nizam khuyên, đây không phải một cái nhất định trở thành vương giả người. Chuyện nên làm, thật xin lỗi, thúc thúc, là ta quá kích động. Túc chính xác đem thúc thúc mình lời nói nghe lọt được. Hắn hít một hơi thật sâu sau, khoát tay áo, để cho cái kia báo tin binh sĩ rời đi. Lúc này, trong quân trướng chỉ còn lại hắn cùng với đệ đệ của hắn Gasip cùng với thúc thúc của hắn Nizam. Túc thở dài sau, nói, thúc thúc, người biết, không có những cái kia khí giới công thành. Binh lính của chúng ta phải bị bao nhiêu tổn thất mới có thể cầm xuống tòa thành thị này? Ta biết, Nizam gật đầu một cái, nói, nhưng mà chúng ta đã không có thời gian, nếu để cho trong thành quân La Mã đoàn làm tốt hết thảy chuẩn bị mà nói. Như vậy, cho dù là có xe công thành, chúng ta cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ, mới có thể cầm xuống tòa thành thị này. Đúng vậy, thế nhưng là, chấm, Túc còn đang do dự thời điểm, em trai ruột của hắn, Gasip lớn tiếng nói, không cần lo lắng, ta sẽ đích thân dẫn theo chúng ta Ba Tư Đế quốc cường đại nhất dũng sĩ xung kích. Ta sẽ để cho những người phản bội này biết, phản bội minh ước hạ tràng rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Phản bội minh ước, ai, ngay lúc này, một cái thân ảnh cường tráng đi vào trong quân trướng. Chấm, hắn không là người khác, chính là Túc cùng Gasip đệ đệ, Dastan vương tử, đương nhiên, hắn cũng không phải Túc cùng Gasip thân đệ đệ, mà là lão quốc vương Salaman tại 15 năm trước, từ trong một cái phiên chợ nhặt về hài tử. Lúc đó, Salaman bị Dastan tại phiên chợ Trung Anh dũng cứu người nghĩa cử hấp dẫn. Cho nên thu dưỡng lúc ấy đã là cô nhi Dastan. Mặc dù Salaman là bị lão quốc vương thu nuôi, bất quá từ nhỏ cùng nhau lớn lên Túc cùng Gasip đối đãi Salaman liền như là thân huynh đệ. Không thể không nói, đây thật là cực tốt sự tình. Alamut phản bội minh ước, bọn hắn để cho một chi quân La Mã đoàn tiến vào chiếm giữ bọn hắn thành thị. Nghe được Salaman tra hỏi, Túc giải thích nói, cho nên ta mới xuất quân đến nơi này. Thế nhưng là, phụ thân nói qua, không cho phép chúng ta tiến công thánh thành Alamut. Salaman một mặt khó khăn nói, minh ước nhất thiết phải bị giữ gìn. Vương thúc Nizam không nhanh không chậm nói, nếu như, hôm nay Alamut không tuân thủ minh ước, lại bởi vì nó thánh thành địa vị, mà không có chịu đến quả báo trừng phạt. Như vậy, ngày mai có thể liền sẽ có thứ hai cái Alamut, cái thứ ba. Thậm chí cái thứ tư, đến lúc đó, chúng ta đem mệt mỏi. Tốt a, thúc thúc, ta thừa nhận lời của ngài chính xác không sai. Thế nhưng là, chúng ta có phải hay không hẳn là trước tiên phái người hỏi một chút ý của phụ thân? Salaman còn nghĩ tái tranh thủ một chút. Không cần, mỗi trì hoãn một ngày, chúng ta thì phải bỏ ra hàng trăm hàng ngàn binh sĩ sinh mệnh. Đây không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Nói tới chỗ này, Tuz lớn tiếng nói, ta mệnh lệnh, Gasip làm tiên phong, tảng sáng thời gian, bắt đầu công thành, cách trương.